One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, chương 719, sang đến băng vực, lâm thời pháo đài, xem ra ta đến không tính là muộn. Kyoshiro tên kia còn chưa tới sao? Cửa phòng mở rộng, phong tiết tràn vào, sải bước đi vào phòng khách. Mihawk quét một vòng trong phòng nhân vật, sau đó đối nhất phi đao tướng môn khép lại. Simon hỏi: Kyoshiro tiên sinh cùng đằng hổ đại tướng hai người qua Caramel tiểu trấn giám thị Marineford. Bởi vì lawyer đại nhân lo lắng Tân La hội vò đã mẻ không sợ rơi trực tiếp mở ra phong ấn. Minh Vương, sự tình không cần thiết giấu giếm. Bởi vì tiếp xuống cái này đồ, vật là tác chiến chủ lực một trong. Simon đối Mihawk nói. Mihawk tiên sinh nếu là không chú ý lời nói cũng có thể quá khứ. Bất quá ta cũng không đề cử làm như vậy chính là... Chấm ngoặc kép, Mihawk cùng Kyoshiro đại chiến một trận tin tức không có che giấu thế nhân bao lâu. Nhưng mà xem như người thắng lợi, Kyoshiro cũng không tán đồng chính mình là tân đệ nhất thế giới. Đại kiếm hào, Mihawk đối với cái này không bình thường không vui. Cho nên Simon biết rõ, hai người này cơ hồ là gặp mặt liền chặt. Thật không khác. Chăm hay không bằng tay quen. Ta cũng cảm thấy như vậy. Bây giờ không phải là lãng phí thể lực thời gian. Chấm ngoặc kép, Mihawk gật gật đầu, tỏ thái độ, dài mảnh trên ghế salon. Aokiji lôi kéo bịt mắt ngáy khò khò. Tựa hồ không có chút nào gấp mở đầu. Kizaru thì là tại cùng Lục Nghiêu cùng Crocodile đánh bài xì phé. Trước mắt lớn nhất người thắng lớn là Crocodile. Trước mặt hắn thẻ đánh bạc đều nhanh so với người cao. Đáng thương hai người còn không biết. Crocodile Sachi lĩnh vực. Cũng không luôn luôn như vậy thanh thế hạo đại. Trong không khí trôi nổi này chút ít tiểu đất cát. Bị không chuyên tinh tại Kenbunsoku bá khí hai người cho rằng là Crocodile lực lượng tràn lan. Vô ý thức bên trong phát ra. Dù sao ai có thể nghĩ tới. Những hạt cát này vậy mà lại tồn tại thị giác đâu. Bất quá có thể che giấu bọn họ. Crocodile không gạt được Mihawk. Làm tràn ngập nguy hiểm đương thời thứ nhất đại kiếm hào. Cho dù Kenbunsoku bá khí biến mất không thấy gì nữa. Mihawk cảm chi lực cũng tuyệt không phải người thường. Nhưng hắn không hứng thú nói cho hai người đối phương gian lận. Tùy ý tìm cái chỗ ngồi xuống. Lẳng lặng chờ đợi. Rất nhanh. Lại là mấy người đẩy cửa đi tới. Ước định sẽ cùng thời gian cũng là hai ngày này. Cho nên phần lớn người cũng trong cùng một lúc tụ tập. Lần này tới là Tứ Hoàng Hải Tặc. Hồng Phát sang cùng Big Mom, Salad Linh Linh. Salad Linh Linh cùng Katarori đến cũng không kỳ quái. Thật muốn tính toán ra. Lawyer cùng quan hệ bọn hắn xin đi được rất gần. Tuy nhiên bánh kem đảo nhất chiến về sau. Katarori cũng không có vì lawyer làm qua cái gì. Nhưng lời nói ra, hắn liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Cho nên cho dù Salad Linh Linh nhiều lần biểu thị hắn không dùng để. Nhưng hắn như trước vẫn là tới. Mà sang xuất hiện cũng có chút ngoài dự liệu. Người không tại trên đại dương bao la qua ngươi nhàn nhã thời gian. Tới nơi này làm gì? Người nói chuyện là Aokiji. Chớ nhìn hắn ngủ rất thơm. Sớm tại sang đẩy cửa vào một khắc này. Aokiji bịt mắt dưới con mắt liền mở ra. Đối với một người một ý cô tuyệt muốn tiếp tục quán triệt Roger lưu lại ý chí. Aokiji tuy nhiên nhiếp vu cục mặt không có đối nó xuất thủ. Nhưng tâm lý đã sớm cho sang tuyên án tử hình. Hải tặc, không cần thiết tiếp tục lưu giữ tại hạ đi. Nhất là tứ hoàng loại này cấp bậc hải tặc. Càng là nghe tồn tại giá trị. Đối mặt Aokiji bình thản bên trong tràn ngập sát khí tra hỏi. Sang mặt không biểu tình. Ta là tới tìm lawyer tiên sinh. Hắn ở đâu? Này địa chủ nhân cũng là lawyer. Đã sang nói ra câu nói này. Này Aokiji cũng lười tiếp tục nổi lên. Một bên, Simon sững sờ, cười trả lời nói. Ta cái này qua thông chi lawyer đại nhân. Người ngồi tại Vegapunk bị tự bạo về sau. Lawyer lo lắng Tân La vỏ đã mẻ không sợ rơi. Cho nên một đoàn người cũng lưu tại băng vực bên trên. Tùy thời chuẩn bị chiến đấu. mặt đất tu kiến pháo đài là mọi người chỗ tập hợp. Mà hắn thì đến tầng băng phía dưới, nghiên cứu chính mình bí mật vũ khí. Dĩ nhiên không phải Caesar đặc thù bom. Đồ chơi kia trừ dẫn bạo bên ngoài hắn nhìn đều nhìn không hiểu. Hắn bí mật vũ khí là cái kia thanh từ Elbap mang về Trảm Long đại kiếm. Phù văn ma pháp phía sau là một cái rất thâm ảo rất lợi hại nghiêm cẩn ma pháp hệ thống. Cùng hắn diệt long ma pháp hoàn toàn khác biệt. Diệt long ma pháp là đối với dung hợp long chi lực ma lực tiến hành thao túng. Chỉ cần có dung hợp long chi lực cái này đại tiền đề. Như vậy hết thảy cũng không là vấn đề. Chỉ là tích lũy đột phá quá trình. Phù văn ma pháp thì lại khác. Nó cần rất cao thâm ma pháp lý luận qua nắm giữ. Là một loại có thể bị lý giải cấu tích. Khoa học, đương nhiên, nó cũng có thể mưu lợi Robin. Làm cự long nhất tộc truyền thừa bảo mệnh huyết mạch ma pháp. Mỗi một lần đột phá, cự long các vị tổ tiên lưu tại đời sau huyết mạch bên trong đối phù văn ma pháp lý giải cảm ngộ. Liền sẽ giải khai một bộ phận hạn chế. Tương đương với trực tiếp đem khảo thí đáp án nói cho mỗi một đầu đời sau cự long. Bọn họ có thể không cần đi lý giải bên trong nguyên lý. Chỉ cần dựa theo đáp án qua viết là được. Các loại các đời sau giải khai đại bộ phận lý luận tri thức về sau. Có đầy đủ thực lực tự vệ. Thời gian ở không có thể chính mình qua chậm rãi nghiên cứu. Đây chính là lawyer hiện tại vị trí trạng thái. Chi kỳ 1 không chi kỳ 2. Nhìn hiểu lại xem không hiểu. Muốn lấy loại trạng thái này bù đắp Trảm Long đại kiếm. Lawyer cần một lần cường hóa hình đầu để huấn luyện. Gia quyển người, dĩ nhiên chính là hắn tiện nghi lão mụ ngả vi nữ sĩ. Sau đó đề nghị này bị hai cái người trong cuộc tại 3 giờ sau phủ quyết. Nó một, ngả vi có thể cùng lawyer câu thông thời gian hữu hạn. Không có cách nào tính nhắm vào một đối một chỉ đạo. Thứ hai, làm vì trường sinh loại cự long. Thọ mệnh tại phàm nhân mắt bên trong cơ hồ vô hạn. Bọn họ đều muốn có thời gian về sau tài năng chậm rãi thăm dò phù văn ma pháp. Này cũng không phải ngắn hạn kiểu nhồi vịt giáo dục liền có thể nghiên cứu triệt đề. Chỗ lấy cuối cùng hai người quyết định. Từ ngả vi đem bù đắp Trảm Long đại kiếm cần ma pháp trận nói cho lawyer. Từ nàng từ bên cạnh phụ trợ. Lawyer cầm đao. Đem phù văn toàn bộ in vào. Vì lý do an toàn. Quá trình này tự nhiên là nhanh không đi nơi nào. Một ngày có thể hoàn thành một cái. Đã là lawyer cực hạn. Trụ sở dưới đất bên trong. Lawyer dùng diệt long ma pháp cố hóa xung quanh tầng băng. Liền cửa phòng đều không cho mình lưu một cái. Ma pháp cái này đồ, vật tính nguy hiểm không thể so với thuốc nổ nhỏ. Một cái đại hỏa cầu thuật uy lực liền có thể so với mảnh vỡ lựu đạn. Mà phù văn ma pháp càng là có thể so với Azeroth địa tinh khoa học kỹ thuật một loại tồn tại. Nếu là bị trên mặt đất đám gia hỏa biết rõ lawyer tại bọn họ dưới mông chơi đùa nguy hiểm như vậy đồ. Chơi, đoán chừng tình nguyện dọn đi quy đảo cũng không dám ở nơi này đợi. Ngoặc kép, chương 762 bước, đem tử tuyến kéo dài. Tại vàng lục song tuyến giao tiếp điểm thuận kim đồng hồ 120 độ xoay tròn. Ngay tại lúc này, viết phù văn, rất tốt, chương 763 bước, chậm một chút, ma lực căng thẳng liền chậm một chút, rất tốt, bảo trì lại, rất tốt, từ từ sẽ đến, nắm cỏ, muốn nổ tung, lời còn chưa dứt, vừa mới hoàn thành một cái mở đầu phù văn, bành, một tiếng nổ tung. Cho dù là bị dùng ma pháp mấy lần cố hóa, băng khối bên trên cũng nhiều ra vài tia vết rách. Trong mật thất duy nhất xin bảo tồn hoàn hảo cũng là Trảm Long đại kiếm. Lawyer bị chính mình ma pháp tung bay. Tại băng khối bên trên ấn ra một cái hình người cái hố nhỏ. Khục, khụ khụ, đau quá. Từ băng khối bên trên đem chính mình móc đi ra. Lawyer xoa ở ngực, khập khiễng hướng đi Trảm Long đại kiếm. Tuy nhiên biết rõ bạo tạc phù đồng là khống chế khó nhất. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ như vậy khó a. Cho đến trước mắt đã thất bại 3 lần. Trực tiếp đem hắn này một thân như sâu như biển ma lực cũng cho hao tổn không không nói. Thậm chí ngay cả một cái mở đầu đều không cố hóa hoàn thành. Đây là rất bình thường. Trước đó sắc bén cùng vĩnh cố một hệ liệt ma pháp phù ấn có thể cam đoan một ngày hoàn thành một cái đã vượt qua ta đối với ngươi mong muốn. Bạo tạc phù ấn lời nói. Trong một tuần ngươi có thể hoàn thành. Đoán chừng liền là cực hạn. Lời nói vì cái gì nổ tung mới là chính yếu nhất lực sát thương. Kiếm loại này đồ, vật không phải hẳn là không gì không phá chảm đều đoạn mới tốt sao? Lawyer vẫn nghĩ không thông ngả vì não mạch kín là thế nào kết nối. Ây, không gian cắt chém cùng thần nhanh hai loại phù văn. Ta cũng sẽ không a. Tốt a, minh bạch. Lawyer trợn mắt một cái. Đúng lúc này, Simon thanh âm xuất hiện tại trong động quật. Xuyên thấu qua lawyer chuyên môn lưu cho hắn long lân. Tài năng liên hệ với chỗ sâu hầm băng phía dưới lawyer. Lawyer đại nhân, sang nói có chuyện tìm ngươi. Chấm ngoặc kép, sang, hắn tới đây làm gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.